Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 501, Super Saiyan Bardock. Đúng, Dragon Ball có thể thỏa mãn người một cái nguyện vọng. Bardock gật đầu, người gọi Vegeta là Vegeta Tim Vương Tử. Năm đó ta gặp qua ngươi. Đúng, ta gọi Bardock. Bardock tại Vegeta Tinh thời điểm cũng coi là danh nhân. Vegeta ít nhiều nghe nói qua tên của hắn, nhưng là bây giờ hắn càng thêm quan tâm Chasely phục sinh sự tình. Tầm mắt đảo qua mọi người ở đây, sau đó tại Piccolo trên thân dừng lại. Đã sớm nghe nói qua người Namek hội thần kỳ ma pháp. Chẳng lẽ cái kia Dragon Ball chính là cái kia người Namek chế tạo? Piccolo phủi một cái miệng, Dragon Ball mới không phải ta tạo, nhưng xác thực cùng ta có chút quan hệ. Dragon Ball ở nơi nào? Ta như thế nào mới có thể tìm tới? Vegeta kích động hỏi, ta chỉ muốn cứu sống Chasely, tuyệt đối sẽ không có ý tưởng khác. Không vội, lúc đầu các ngươi thân là người xâm nhập, ta cùng Kernelter cần phải đưa ngươi bắt lại. Nhưng nhìn tải đều là người Saiyan phân thượng, ta tạm thời buông tha ngươi. Về phần Dragon Ball sự tình, chờ tiêu diệt phía trên người kia lại nói. Còn có người, Vegeta sắc mặt khó xem ra, là bọn hắn nói tới ho. Đại khái đi, Bardock đem tầm mắt ném mạnh đến xa xôi trong vũ trụ. Lúc này khoảng cách địa cầu mấy chục ngàn cây em vị trí. Một mực thông qua tham chắc khí giám sát địa cầu tình huống ho đám người đã biết trên địa cầu phát sinh sự tình, không nghĩ tới chính mình đắc ý hao lét chiến đội thế mà bị người hai ba lần giết chết. Đây thật là châm chọc a, chỉ là cấp thấp tinh cầu, ta đây là xem nhẹ bọn hắn. Ho sắc mặt âm trầm, con mắt màu tím lập lòe hàn quang, ngón tay trên ghế ngồi có tiết tấu đánh. Hắn không vì Howlett chiến đội thành viên chết vì tai nạn quá. Hắn sinh khí gần là đối với Phương để cho mình mất mặt mũi. Dragon Ball, người Namek, họ đột nhiên hạ lệnh. Mau đem phi thuyền hạ xuống đi. Ta muốn lấy được cái kia cái gọi là Dragon Ball. Nếu như kia cái gì Dragon Ball thật có thể để cho người ta cầu nguyện lời nói, cái kia tất nhiên muốn bị hắn nắm giữ. Thuộc hạ người ngoài hành tinh chính coi là ho muốn phát lửa. Nghe được mệnh lệnh như vậy sau tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng khống chế phi thuyền hạ xuống. Mà lý do an toàn, ho khi tiến vào địa cầu trước liền thả ra tất cả lực lượng. Lập tức một cái vóc người thấp bé giống như Frieza hình thái cuối cùng bóng người xuất hiện. Toàn thân trắng như tuyết, chỉ có đỉnh đầu, hai vai, phần bụng bộ vị là màu đỏ tươi. Lực lượng cường đại nổi lên từng đợt gió lốc. Trên phi thuyền người ngoài hành tinh đỉnh lấy áp lực, giống như đặt mình vào uông dương, không ngừng chập trùng lên xuống. Tới, Bardock nói khẽ một câu. Son Goku, Piccolo còn có Vegeta bọn người chú ý nhìn về phía Bardock. Nhưng là sau một khắc, một cỗ đến từ thâm uyên hắc ám khí tức từ ngoài không gian truyền tới. Son Goku bọn người mặt lộ hoảng sợ, tất cả đều bị cái kia khí thế kinh khủng kinh sợ. Thật là khủng khiếp, coi như xa xa cảm ứng một cái, huyết dịch đều có loại đình chỉ lưu động cảm giác. Lấy đối phương thực lực, nếu như muốn giết chết ta lời nói, chỉ cần thổi một hơi. Thực lực của hắn cho dù cùng Bergil so sánh đều không khác mấy. Piccolo sắc mặt khó coi. Bergil có được chí ít 50 triệu sức chiến đấu, là hắn biết người mạnh nhất, mà đột nhiên xuất hiện cỗ khí tức này, thậm chí so Bergil còn cường đại hơn. Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì cao thủ một cái tiếp một cái xuất hiện? Trên trán bốc lên óng ánh mồ hôi lạnh. Vegeta ôm Chasely thi thể tự lẩm bẩm. Một ngày này chứng kiến hết thảy, để Vegeta thể xác tinh thần mỏi mệt, có loại thế giới đều xa lạ cảm giác. Đã nói xong 10.000 sức chiến đấu đều rất ít gặp đây này. làm sao lại đột nhiên toát ra nhiều cường giả như vậy? Gnelter ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, thanh tịnh đôi mắt híp híp. Bardock tiên sinh, lúc này e sợ muốn ngươi xuất thủ. Bardock cười ha ha, giao cho ta đi, một cái không đáng giá nhắc tới gia hỏa mà thôi. Thật sự nếu không xuất thủ, liền bị mấy tên tiểu tử kia vượt lên trước. Trên địa cầu cường giả không ngừng hắn một cái. Bardock đã cảm giác được Đại Thanh Sơn phương hướng ba cỗ cường đại khí bắt đầu dâng lên. Hô hô hô, bầu trời như mực đen nhánh. Khí thế kinh khủng không ngừng ép xuống. Tựa hồ là báo hiệu lấy cái gì. Mờ tối tầng mây bên trong bắt đầu lấp lánh lên tia chớp. Từng chiếc hình mâm tròn phi thuyền xuyên thấu qua tầng mây hiển lộ ra. À, nguyên lai còn có địch nhân khác. Cái kia khổng lồ phi thuyền. Chẳng lẽ nói địch nhân là toàn bộ hạm đội sao? Không biết Cornelator nữ thần có hay không biện pháp ngăn cản đối phương. Tóc vàng người chủ trì đã từ máy bay trực thăng bên trên nhảy xuống tới. Camera đang muốn nhắm ngay Cornelator thời điểm. Đã thấy Cornelator bên kia bỗng nhiên quét sạch lên một mảnh vàng óng ánh tia sáng. Một cỗ trùng thiên khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cường đại cỡ nào năng lượng? Kịch liệt gió bão thổi đến tới. Tất cả mọi người chỉ có thể dùng hai tay ngăn tại trên trán. Thân thể tại cự phong trung đông dao động tây lắc như lục bình đồng dạng. Ôi! Khẽ quát một tiếng. Bardock đón cuồng phong bổ ra khí lãng. Lập tức ngọn lửa màu vàng bốc cháy lên. Bardock tóc cùng lông mày trong nháy mắt biến thành màu vàng kim. Đôi mắt do màu đen chuyển thành xanh biếc. Hiện lên lạnh lẽo ánh sáng. Con người màu bích lục băng lãnh thấu xương. Không mang theo một tia tình cảm. Cả người bị lửa cháy hừng hực bao vây lấy. Khí thế như hồng. Giống như chói mắt ngôi sao. Vegeta khoảng cách tương đối gần, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Bardock biến hóa trên người. Cái này chẳng lẽ là Baba Super Saiyan biến thân? Son Goku hâm mộ nói ra, mặc dù xem qua vô số lần, nhưng là cái kia bá đạo, lực lượng cuồng bạo, quả nhiên không hổ là trời sinh chiến đấu dân tộc. Super Saiyan. Quả nhiên người Saiyan bên trong ra đời Super Saiyan. Vegeta kinh hãi tự lẩm bẩm. Có lẽ là bởi vì trước đó chiến đấu cho hắn tạo thành rung động quá lớn. Đối mặt Bardock bày ra Super Saiyan biến thân. Vegeta thế mà không có sinh ra không phục suy nghĩ. Mà là giống như tìm được mục tiêu. Ánh mắt biến thành kiên nghị. Nappa lúc này đã lời nói không mạch lạc. Vegeta. Kia là Vegeta tinh lưu truyền bên trong Super Saiyan. Thế mà thật tồn tại. Đúng vậy à. Vegeta cảm thán. Piccolo lườm Vegeta bọn hắn liếc mắt. Người tại trong vũ trụ lưu lạc lâu như vậy. Chẳng lẽ chưa nghe nói qua mục thần thế lực. Địa cầu là mục thần thế lực đại bản doanh. Mà Bardock chính là mục thần trong thế lực nổi tiếng chiến sĩ. Tại trên địa cầu giống như Bardock cao thủ như vậy không ngừng hắn một cái. Vegeta thần sắc cứng, lại, so sánh Super Saiyan còn có mấy cái. Nếu là hắn sớm biết điểm này, liền sẽ không lựa chọn đến địa cầu. Nhưng là, có thể nhìn thấy Super Saiyan, cái lựa chọn này có vẻ như cũng không kém. Điều kiện tiên quyết là Chase Lee có thể được cứu công việc. Dragon Ball. Hắn nhất định phải đạt được, mà tại Bardock biến thân làm Super Saiyan thời điểm, tựa hồ là cảm ứng được bên này trùng thiên năng lượng. Đại Thanh Sơn bên kia ba cỗ lực lượng tất cả đều hành quân lặng lẽ. Ẩn nấp đi, Kakaro, xem cho rõ, ta vì ngươi hiện ra một lần Super Saiyan lực lượng. Son Goku dùng sức chút đầu, ngẩng đầu, Bardock thân thể chùn xuống. Sau đó bỗng nhiên hướng lên nhảy lên, lập tức dưới mặt đất chìm mấy chục mét, phương viên một cây số phạm vi toàn bộ xuất hiện sụp đổ. Tóc vàng người chủ trì cùng đoàn đội của hắn ngã trái ngã phải. Đứng không vững, nếu không phải Cernelter nhìn không được, dùng lực lượng của thiên thần tiến hành một phen viện trợ. Bọn hắn tất cả đều muốn ngã sấp xuống, đứng vững thân thể tóc vàng người chủ trì không muốn bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Vội vàng la lên đoàn đội của hắn, đem màn ảnh nhắm ngay bầu trời. Nơi đó, màu vàng ánh sáng long lánh, chỉ nghe thấy rầm rầm rầm tiếng vang. Cái kia từng chiếc mâm tròn phi thuyền toàn bộ rơi xuống. Ghê tởm, người kia là mục thần thế lực đại tướng. Hắn làm sao có tại trên địa cầu? Họ nghiên cứu qua kinh câu cho bọn hắn tư liệu, cho nên rõ ràng thân phận của Bardock. Khi hắn trông thấy Bardock thời điểm, trong lòng liền có nguy cơ to lớn cảm giác. Liền kinh câu đều không phải là đối thủ của hắn. Ta không thể cùng hắn chính diện giao thủ. Thế nhưng là Dragon Ball ngay tại trên địa cầu. Ho một mặt xoắn suýt. Thực sự không nguyện ý từ bỏ Dragon Ball. Cuối cùng tham lam suy nghĩ chiếm cứ thượng phong. Hắn chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Thế nhưng là Ho không biết. Lần này hắn muốn vì chính mình tham lam nỗ lực giá cao thảm trọng. Bardock thực lực ở xa trên hắn. Mặc dù mấy năm này Bardock một mực không có hướng lên đột phá, nhưng là một thân sức chiến đấu chí ít có 5 ức. Liền xem như kinh câu thấy hắn đều muốn phát run. Họ thực lực cũng liền cùng năm đó Frieza không sai biệt lắm. Như thế nào là đối thủ của hắn? Thế là chiến đấu kế tiếp cơ hồ là thiên về một bên máu ngược. Đối mặt Super Saiyan hình thái Bardock, Ho không ngừng bị trà đạp. Phốc một tiếng, Bardock năng lượng lưỡi dao chém vào Ho trên thân. Ho một trận bị đau, toàn tâm đau đớn xông lên đầu. Cái kia hắn căn trắng noãn cái đuôi bị chặt đứt, tiếp xuống càng thêm thê thảm. Cánh tay, bắp chân liên tiếp chặt đứt, đẹp trai thân thể biến thành tàn khuyết không đầy đủ. Ghê tởm. Ta làm sao có không phải là đối thủ của ngươi? Chẳng lẽ đây chính là Super Saiyan lực lượng sao? Ho sắc mặt phát khổ, hận không thể vung chính mình 2 bàn tay. Sớm biết như thế hắn không nên tới địa cầu. Nói đùa, ta không thể chết ở chỗ này. Trốn, chỉ cần chạy ra địa cầu liền an toàn. Ho tự biết không địch lại, tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm. Bảo mệnh trở thành đệ nhất lựa chọn. Lúc này tôn nghiêm gì gì đó đều có thể buông xuống. Cho nên Ho không nói 2 lời, hướng thẳng đến ngoài không gian bay đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.